Chương 206, Tam Hà Lưu. Ninh Tiểu Bắc nhìn vẻ mặt kinh hỉ Lâm Mị Nhi, trong lòng nghi hoặc, ta nói Lâm đại tiểu thư, này Tam Hà Lưu đến cùng là ai vậy a? Ngươi không biết Lâm Mị Nhi tầm mắt từ hồ lô trên tiến đến gần, chúng hắn nháy mắt một cái, vậy ngươi là làm sao đem bảo bối này từ một đống rác rưởi lấy ra đến? Ta nói ta có công năng đặc dị, món đồ gì đều có thể nhìn thấu, ngươi tin sao? Ninh Tiểu Bắc thuận miệng cười nói. Thích, liền ngươi, mắt nhìn xuyên tường tiểu thuyết xem nhiều chứ? Lâm Mị Nhi khinh thường hanh cười một tiếng. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười khổ, ai, thói đời, nói điểm lời nói thật cu nở dê không ai tin. Đạt được, ngươi nói cái gì lời nói thật à, nếu như ngươi thật có thể nhìn xuyên, hiện tại liền chứng minh cho ta nhìn một chút. Lâm Mị Nhi nói thầm một tiếng, còn nhìn xuyên, ngươi tại sao không nói ngươi có thể xuyên tường đây tốt, liền nói thí dụ như ngươi hôm nay mặc quần lót, là màu đen lẩy. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, a. Lâm Mị Nhi kinh ngạc một tiếng, chợt đôi mắt đẹp trừng lớn, khó mà tin nổi địa nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Mặt cười ửng đỏ, ngươi làm sao ngươi biết miệng nó, không thể nào, ta là thuận miệng nói lung tung. Ninh Tiểu Bắc giả vờ chấn động, một mặt lung tung nói. Hừ, không nghĩ tới ngươi người này, còn là một sắc phôi. Lâm Mị Nhi lườm hắn một cái, một lần nữa đem sự chú ý phóng tới hồ lô trên, nhưng làm sao đều tĩnh không xuống tâm. Ai nha, xem phản ứng của ngươi, ta là đoán đúng. Ninh Tiểu Bắc cười đắc ý không biết xấu hổ. Lâm Mị Nhi kiểu mắng một tiếng, còn hướng hắn làm cái mặt quỷ. Thời khắc này, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên cảm giác thấy nha đầu này kỳ thực cu nở dê không chán ghét như vậy, trái lại còn thật đáng yêu. Cùng với trước đụng tới điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư dáng dấp, vẫn là hơi có ra vào. Khu khu. Hắn ho khan vài tiếng, lại hỏi, cái kia Lâm đại tiểu thư, ngươi còn không nói cho ta, Tam Hà Lưu là ai đó. Lâm Mị Nhi lúc này mới thả xuống hồ lô, háng giọng một cái, nói, quắc quắc hồ lô nếu như nói truyền thừa, thời gian cũng không phải dài, lúc đầu quắc quắc hồ lô xuất hiện. Là ở Thanh Triều Khang Hy thời kỳ thời điểm, do quan viên địa phương tiến cống vào cung, cung vương công quý tộc thưởng thức, thưởng ngoạn, nào sẽ được gọi là quan khuôn mẫu. Quắc quắc hồ lô thời kỳ cường thịnh cu nở dê là ở Khang, càng thịnh thế trong lúc đó, theo thưởng ngoạn người càng ngày càng nhiều, chế tạo quắc quắc hồ lô lại được phát triển mạnh, sau đó liền chuyển vào đến dân gian. Mà dân gian phạm chế hồ lô người mở đường liền thủ đẩy Tam Hà Lưu một thân, hắn tác phẩm tiêu biểu như có cao thân nhi chọc đầu, thấp người nhi chọc đầu, chật lưỡi bổng tử. Tuổi hồ lô vân vân, lần được hậu nhân tôn sùng, giá trị bản thân cu nở dê đã vượt qua quan khuôn mẫu, ở Hàm Phong thời kỳ thời điểm, rất nhiều trong cung quý nhân cùng bọn thái giám, chơi đều là Tam Hà Lưu hồ lô, có thể thấy được Tam Hà Lưu tác phẩm bất luận ở lúc đó vẫn là hiện đại cũng khó khăn đến một tìm, chơi hạng mục phụ. Tàng ra, nhưng Lan Nằm Ngộng cũng muốn có cái Tam Hà Lưu hồ lô à, không thể không nói, vận may của ngươi thực sự là quá tốt rồi. Nói xong, Lâm Mị Nhi trực tiếp đem hồ lô vứt cho hắn. Ninh Tiểu Bắc đem chơi một chút, trong lòng lúc này mới rõ ràng, lúc trước chính mình chỉ nghe nói qua Tam Hà Lưu danh tự này, mà muốn nói ra nhiều như vậy chân thật đồ vật, không cái 3 năm rưỡi khổ công, là không làm được. Hắn cười hì hì, Lâm Đại Tiểu Thư, kỳ thực ngươi nghiêm túc giải thích dáng vẻ, còn thật đáng yêu. Bá một hồi, Lâm Mị Nhi khuôn mặt nhỏ không lý do đỏ, na nở dê hoang mang vẹo qua mặt, đáng yêu ngươi muội à, lúc trước còn không biết ai nói ta là nữ lưu manh tới được rồi, ta xin lỗi. Mời ngài ăn cơm thế nào? Ninh Tiểu Bắc nói. Hừ, này còn tạm được. Lâm Mị Nhi ngạo kiều một hừ, nhưng trong lòng là mừng rỡ cực kỳ. Lúc trước người này từ chối chính mình mời, vào lúc này lại ngược lại muốn mời ăn cơm, làm cho nàng đấy lòng không khỏi mừng thầm. Vậy ngươi nghĩ? Ninh Tiểu Bắc một câu lời còn chưa nói hết, Lâm Mị Nhi di động vang lên, na nở dê tiếp cú điện thoại, quay người sang đi. Ra ra cúp điện thoại, Lâm Mị Nhi miệng lưỡi quẹt đến rất cao, dầu dĩ không vui mừng mà nói, Ninh Tiểu Bắc, thật không tiện à. Bởi vì trong nhà Lâm thời có chút việc, không thể cùng ngươi ăn cơm, nếu không hẹn lại lần sau đi. Vậy cũng tốt, đại tiểu thư. Ninh Tiểu Bắc tung nhiên nở nụ cười. Này, ngươi đừng tổng gọi ta đại tiểu thư, quá khó nghe. Lâm Mị Nhi nhăn lại đôi mi thanh tú, lập tức cười nói, gọi ta Mị Nhi là được, nghe dễ nghe. Ê được rồi. Ninh Tiểu Bắc vốn muốn hỏi, như vậy có phải là quá thân mật, nhưng nàng một nữ hài đều không để ý, chính mình sợ cái gì. Sau đó... Hai người trao đổi số điện thoại di động, phất tay nói đừng. Sắp chia tay thời gian, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên tiến đến Lâm Mị Nhi bên hai, nhẹ nhàng nói, Mị Nhi, kỳ thực đi, hoa hồng sắc càng thích hợp ngươi. Nói xong, hắn cười to rời đi. Lâm Mị Nhi đầy đủ ở tại chỗ ở lại, sững sờ mười mấy giây, sắc mặt đỏ bừng lên, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Ninh Tiểu Bắc từ lâu không thấy bóng dáng. Na nở dê bột chân giẫm một cái, cắn môi mắng, hèn mọn đại sắc ma. Xem ra lần sau không thể cùng hắn cùng đi ra ngoài ăn cơm, quá nguy hiểm. Nói xong, na nở dê giận dữ rời đi. Nhưng mà hai người đều không ý thức được, từ đầu tới cuối, đều có một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Không phải Trịnh Khiếu, mà là một gầy gò nam nhân hắn giả vờ giả vịt địa tồn ở một sạp hàng trước, một đôi âm trầm cực kỳ con mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc rời đi phương hướng, trong miệng lẩm bẩm, đồ đáng chết, xấu ta chuyện làm ăn, dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước mặt ta không sai. Đây chính là Ninh Tiểu Bắc ở An Thành gặp phải cái kia một tên lừa gạt, muốn đem một con hàng nhái thuận trị Long Văn Đại Bình hàng mỹ nghệ, lấy 30 vạn ra cà bán cho người khác. Gầy gò nam nhân liếm liếm môi khô khốc, ảo não con ngươi đảo một vòng, trong lòng có kế hoạch, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Ngày mai, Ninh Tiểu Bắc từ trên giường bỏ lên, thu được một cái tin tức. 300 viên trùng tinh toàn bộ bán ra, khấu trừ thủ tục phí, 62 cái linh thạch vào sổ. Nhìn lướt qua linh thạch ngạch trống, 226. Sau 3 tiếng, Quốc Vũ chọn lựa thi đấu, chính thức bắt đầu. Thi đấu chọn dùng điểm chế, ở Giang Nam khu mười mấy cái thành thị, hơn 100 cái hàng đầu võ quán bên trong quyết ra 15 người đứng đầu. Đại biểu Giang Nam khu vực tham gia chân chính toàn quốc đại hội đấu võ Hoàng Long thể dục quán diện tích rất lớn, vì tiết kiệm thời gian, thi đấu chia làm bô nở cái sân bãi, đồng thời tiến hành. Ngồi vào trên, Vương Trấn Nam chính đem học viên tập cùng đến đồng thời, nói một ít nhường bọn họ không cần xuất sáng, QNZ không nên khinh thường. Đặc biệt đệ nhất dự thi học viên nhưng mà Ninh Tiểu Bắc an vị ở xem tịch mặt sau, vừa ăn vừa mang vào sủi cảo tôm, một bên cầm chén sữa đậu nành, có tư có vị địa ăn uống. Ha, tiểu tử này, quả thực chính là con pháo thí, Vương Trấn Nam đều không dự định quản hắn, mặc hắn tự sinh tự diệt. Cự Phong võ quán ngồi vào trên, Nô Hạo Lì Hệ Cờ mà tờ nhi nở hà nở, khinh thường cười nhạt nói. Hoàng Thanh Liệt nghiêng đầu qua chỗ khác, A Hạo, đừng ở loại phế vật này trên người lãng phí thời gian. Lần tranh tài này đối thủ của ngươi rất nhiều, chú ý một chút. Được rồi, đại sư huynh. Nô Hạo lộ ra một mặt lấy lòng nụ cười. Thực sự là một cái buồn nôn cầu. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Câu vượt 10 đồng cuối chương.